Chương 672, mặc kệ như thế nào, ta muốn cùng với ngươi, ba. Bị hắn dâm tại dưới chân Diêm Hạo Thiên ra sức dây rủa, phát ra như thú bị nhốt thanh âm. Triệu Hải lại nhất thời vô ý, bị hắn kiếm lảo đảo một lần. Hắn ánh mắt phát lạnh, đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện tại Diêm Hạo Thiên bên người, một cú đạp nặng nề đạp xuống đi. Phốc một ngụm máu tươi từ Diêm Hạo Thiên trong miệng phun ra, nương theo mà đến, còn có xương sườn bị dẫm nứt thanh âm. Triệu Hải hai mắt quyết tâm, dưới chân không ngừng tăng lực, một cái phế vật, vợ ơ y ma cũng muốn phản kháng ta chỉ cần lại thêm một điểm lực, Diêm Hạo Thiên xương sườn liền sẽ bị triệt để đạp gãy, trực tiếp cắm vào trong phổi. Đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết. Không cần tổn thương hắn Phong Hải Đường hét lên một tiếng, ta thoát hàm răng của nàng gắt gao cắn môi, hai tay đặt tại vạt áo của mình hạ, lại run rẩy không có cách nào động thủ. Trong lòng xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng, để nàng hận không thể lập tức đi chê tờ nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên đi chê tờ dù là nàng đã không có hy vọng sinh tồn, nàng cũng phải để Hạo Thiên còn sống đợi đến tiểu thư tới cứu nàng. Đúng vậy, Hải Đường tin tưởng vững chắc, tiểu thư nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Chỉ là, nàng đã đợi không đến, nhưng Diêm Hạo Thiên lại nhất định có thể lợi được. Nước mắt theo gương mặt lấy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành lạnh buốt. Phong Hải Đường giải khai đai lưng, chậm rãi chút bỏ trên người áo ngoài. Thiếp thân áo trong để nữ tử huyền chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót, Triệu Hải hô hấp có chút dồn dập, trầm thấp niệm một câu, biểu tử, thật đúng là cái vưu vật, nhanh tiếp tục thoát. Phong Hải Đường nhắm mắt lại. Sắc mặt thương bạch như chết, chậm rãi vươn hướng mình áo trong nút thắt. Đúng lúc này, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên từ Triệu Hải dưới lòng bàn chân truyền đến. Phong Hải Đường đột nhiên mở mắt ra, lại cả kinh đột nhiên che miệng của mình, cơ hồ không thể thở nổi. Triệu Hải lảo đảo lấy lui về sau mấy bước, thẳng đến đụng vào vách tường, mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, Diêm Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt của hắn mang theo không bình thường xanh đen. Thế nhưng là đứt gãy xương sườn, vết thương trên người, lại như kỳ tích phảng phất tốt. Đây không có khả năng. Triệu Hải lần đầu lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chúng ta độc, ngươi làm sao có thể đứng lên. Phong Hải Đường đống nhiên che miệng, nước mắt dày đặc mà xuống. Hạo Thiên Diêm Hạo Thiên từng bước một hướng phía Triệu Hải đi đến, quanh thân huyền khí, tựa như cháy hừng hực liệt hỏa, tán phát ra. A nguyên lai là tiêu hao sinh mệnh, muốn cùng ta liều chết đánh cược một lần. Triệu Hải thấy rõ tình trạng cơ thể của hắn. Không khỏi cười nhạo một tiếng, ta không biết ngươi có biện pháp nào, vợ y ma có thể tránh thoa tờ ta dược vật trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn lấy mạng sống ra đánh đổi, buộc phát ra tất cả sức chiến đấu. Nhưng trong mắt của ta, sâu kiến chính là sâu kiến, coi như kích phát tất cả sức chiến đấu, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Diêm Hạo Thiên phảng phất căn bản không nghe thấy hắn, một tay nắm tay, hung hăng đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lương trụ đổ sụp. Thế như thiên quân, nhưng Triệu Hải dễ dàng tránh khỏi. Sau đó, thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại Diêm Hạo Thiên bên người nhảy nhót. Phốc phốc phốc máu tươi văng khắp nơi. Ngắn ngủi mấy tức, Diêm Hạo Thiên trên thân liền nhiều hơn vô số vết thương. Đỏ thắm chất lỏng, chậm rãi tại Diêm Hạo Thiên quanh thân hội tụ, đau nhói Phong Hải Đường con mắt. Diêm Hạo Thiên, ngươi đồ ngốc này đồ ngô cờ. Phong Hải Đường trầm thấp thì thầm, nước mắt rơi như mưa. Nàng không biết Diêm Hạo Thiên dùng bí pháp gì có thế bỏ qua tuổi thọ, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát. Thấu chương xong.